Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một ân nhân của nhân loại. Ngài đã để lại cho loài người một nền đạo đức nhân bản, nhân quả, sống không làm khổ mình, khổ người. Bài học thứ nhất, phần nghi lễ niệm Phật. Giảng viên bước vào lớp học, tất cả tu sinh đều đứng dậy, mặt hướng về tượng Phật. Khi giảng viên đứng vào vị trí của mình, mặt cũng hướng về tượng Phật và chắp tay lên, thì tất cả các tu sinh khác đều chắp tay. Giảng viên nói: Xin mời tất cả tu sinh hãy niệm hồng danh Đức Phật 3 lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giảng viên niệm trước Nam mô, đến chữ mô thì tất cả tu sinh niệm tiếp chữ mô, chứ không đọc chữ Nam lại, để mọi người cùng bắt một nhịp với nhau như câu niệm Phật pháp âm đồng đều. Sau khi niệm Phật xong, giảng viên và tu sinh xá tượng Phật và xá hình trưởng lão. Sau khi xá xong, giảng viên tay vẫn chấp, quay mặt nhìn xuống các tu sinh, đồng thời xá chào nhau. Giảng viên liền nói: Xin mời quý sư, quý thầy, quý Phật tử ngồi xuống. Hoặc nói ngắn gọn, xin mời tất cả tu sinh ngồi xuống. Tất cả tu sinh đều ngồi xuống, giữ gìn im lặng, không nên nói chuyện trong giờ học. Trong buổi học đầu tiên, giảng viên giải thích thêm: Phần nghi lễ đến đây là xong, nhưng chúng tôi xin giải thích thêm để quý tu sinh hiểu biết cho rõ ràng hơn. Nếu ai có thắc mắc về phần nghi lễ sao đơn giản quá, thì quý tu sinh hãy trả lời cho đúng ý nghĩa. Đối với tôn giáo, phần nghi lễ như thế này rất đơn giản, gọn gàng, chỉ còn có một câu niệm hồng danh Đức Phật 3 lần mà thôi. Nhưng ý nghĩa câu niệm Phật rất đầy đủ, nói lên được lòng biết ơn sâu sắc và cũng nói lên được lòng cung kính tôn trọng của mọi người đối với Đức Phật. Nói về chương trình giáo dục đào tạo văn hóa đạo đức thì nghi lễ là hàng đầu. Nghi lễ đầu tiên mà mọi người ai cũng biết, đó là lễ chào quốc kỳ. Khắp nơi trong đất nước, chúng ta đến bất cứ một ngôi trường học nào cũng đều thấy học sinh chào cờ mỗi sáng trước khi vào lớp. Quốc kỳ tượng trưng cho non sông đất nước, quốc ca tượng trưng lòng yêu nước, yêu quê hương, yêu tổ quốc của mọi người dân trong nước đó. Khi mắt nhìn quốc kỳ, tai nghe bài quốc ca vang lên âm điệu hùng hồn, khiến cho tâm hồn mọi người dân đều xúc động, nhớ đến bao công lao của những anh hùng dân tộc đã xông pha trận mạc vì tổ quốc hy sinh. Nhìn quốc kỳ tung bay phất phới trên nền trời, nghe lời quốc ca trong tiếng nhạc trầm hùng, cùng tiếng bước chân đoàn quân đi dập dồn, khiến lòng yêu nước, yêu quê hương tổ quốc dâng cao lên tuyệt vời. Những câu hỏi. Bây giờ xin quý tu sinh hãy trả lời những câu hỏi sau đây. Câu hỏi 1. Hình tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trước mặt quý tu sinh là tượng trưng cho ý nghĩa gì? Nghĩ sao quý tu sinh cứ trả lời như vậy? Như trên đã nói, chúng ta là những người còn đang tu học, cho nên càng trả lời thì lại càng thấm nhuần ý nghĩa sâu xa của sự tu học. Khi hỏi xong, giảng viên chờ tu sinh trả lời. Tu sinh trả lời xong thì giảng viên kết luận câu hỏi. Những ý nghĩa quý tu sinh đã trả lời góp phần làm sáng tỏ hình tượng Đức Phật rất hay. Và chúng tôi xin đọc câu trả lời để chúng ta cùng nhau tu học. Trả lời câu hỏi 1. Theo giáo án dạy, ý nghĩa hình tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là hình ảnh tượng trưng cho nền đạo đức nhân bản nhân quả, một nền đạo đức của loài người mà con người không thể thiếu được. Cho nên hình tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là hình ảnh đạo đức cao thượng, sống không làm khổ mình, khổ người, luôn luôn ghi khắc trong tâm hồn của mọi người. Quý tu sinh hãy ghi nhớ hình ảnh này. Câu hỏi 2. Vậy câu niệm Phật tượng trưng cho ý nghĩa gì? Khi hỏi xong, giảng viên chờ tu sinh trả lời. Khi tu sinh trả lời xong thì giảng viên kết luận câu hỏi. Ý nghĩa câu niệm Phật, quý tu sinh đã trả lời rất sống động, rất hay. Và chúng tôi xin đọc câu trả lời để chúng ta cùng nhau tu học. Trả lời câu hỏi 2. Câu niệm Phật tượng trưng cho lòng biết ơn sâu xa của loài người đối với Đức Phật. Vì ân nhân của nhân loại mà hành tinh này không thể có một người thứ hai như vậy nữa. Vì thế, câu niệm Phật phải có âm điệu như bài quốc ca, vang lên như những lời khuyên nhẹ nhàng, thấm thía tình thương yêu rộng lớn như trời như biển của người cha lành đối với tất cả sự sống trên hành tinh này. Hạnh phúc thay cho những ai tìm về nền đạo đức ấy.